Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, đi thử vai diễn, Hám Thanh Tử trong đầu một bên suy nghĩ lung tung, một bên nhanh chóng chạy nhanh xuống lầu dưới đi, nhưng là mới vừa ở trong phòng làm việc cảnh tượng, ở trong đầu của nàng thế nào cũng lau không đi, nhất là mới vừa rồi sờ qua đối phương bền chắc mê người cơ bụng. Cùng đối phương răng môi giao dung, kịch liệt nụ hôn nóng bỏng sau đó, trong lòng nàng phần kia vô cùng mong đợi mãnh liệt, cho dù thật không tới nhân vật, với một cái như vậy anh Tuấn tráng kiện xuất ca phát sinh chút gì. Nàng không có chút nào mâu thuẫn, vị này học đệ duy nhất để cho nàng cảm thấy không không hoàn mỹ chính là một từ không có 180. Còn lại đều rất phù hợp nàng ảo tưởng cùng khẩu vị. Đặc biệt là mới vừa rồi cầm quá cái vật kia. Thật có điểm, khó trách rảo rảo cái nhà đầu kia chủ động với Trịnh Sương khai báo ở nhà trọ phát sinh qua sự. Tình, Trịnh Sương tinh khí các nàng còn không rõ ràng lắm sao? Nhất định sẽ vì thế nháo lên một phen. Cứ như vậy. Kia Chu Hạ cùng nàng ở nhà trọ làm qua sự tình tự nhiên toàn trường đều biết. Nhà đầu kia thật đúng là dụng tâm lương khổ. Đáng tiếc nàng không biết. Cái tuổi này nam sinh vốn là không định tính. Trừ phi tuổi lớn điểm tự mình thu tâm. Nếu không là không có khả năng phòng thủ. Chỉ cần hơi chút câu dẫn một chút là có thể tới tay. Hám Thanh Tử tâm lý có chút đắc ý. Nàng quả nhiên không có nhìn lầm, Chu Hạ có thể chạy đến nữ sinh nhà trọ làm loại chuyện đó. Kia có thể tưởng tượng được, hắn muốn tìm mãnh liệt đến đâu, mới vừa rồi nàng tùy tiện thử một chút thì phải tay. Thanh Tử, ngươi thế nào chậm như vậy, nhanh lên một chút, tới trễ, Hám Thanh Tử vẫn nội tâm mơ mộng, không phát hiện hắn đã đến lầu một cửa thang lầu. Trịnh Sương cuống cuồng tiếng gọi ầm ỉ vang lên, nàng tâm lý, lộp bộp, một chút, cúi đầu nhìn lại, Trịnh Sương, Cảnh Điền, Lô Sam ba cái bạn cùng phòng đều tại trên thang lầu. Tựa hồ muốn lên lầu, thấy nàng sau khi xuất hiện, các nàng trên mặt đều lộ ra buồn cười vẻ mặt, nàng một chút liền minh bạch các nàng cử động. Điều này hiển nhiên là muốn đi lên lầu tìm nàng. Hám Thanh Tử âm thầm vui mừng nàng không có xung động cùng Chu Hạ tiếp tục tiếp. Nếu không khẳng định bị ba cái bạn cùng phòng bắt cái tại chỗ. Ừ, đi thôi, lên một lượt giờ học 3 phút rồi. Đi mau, Trịnh Sương khoác ở Hám Thanh Tử cánh tay. Bốn người nhanh chóng hướng biểu diễn học viện giáo học lâu chạy đi. Pháo cái giá nói đi là đi. Chu Hạ nhìn rộng mở cửa phòng. Chỉ có thể bất đắc dĩ tắt máy. Tiếp tục suy nghĩ sửa sang sự tình. Nơi này chỉ là hắn ở trường học nơi làm việc. Tuyển mộ 2-3 công nhân sau. Cũng sẽ tạm thời làm việc ở đây. Sau này nhất định sẽ ở bên ngoài mướn phòng. Nếu không theo nghiệp vụ tăng nhiều. Ở cái này địa phương tiếp đãi khách hàng. Nhân gia khẳng định cảm thấy không chính quy cùng không chuyên nghiệp. Trước mắt lời nói, với khách nhân nói sự tình có thể đi A tọa đại thủy tinh phòng 4 mùa thính. Hoặc là trường học mấy cái phòng cà phê, cho nên có thể tiết kiệm hạ tiếp khách không gian. Chủ kia muốn chính là đem tiểu phòng trong bố trí thành hắn phòng làm việc. Bên ngoài không gian tiến hành điều chỉnh bố trí, mua xong văn phòng đồ dùng là tốt. Chu Hạ nghĩ rõ ràng sau, gọi điện thoại cho ban chủ nhiệm Từ Thiên, đưa hắn lãnh được phòng làm việc sự tình báo cáo một chút. Đang muốn nhắc lên sửa sang đến khi sự tình, Từ Thiên liền trước hỏi, Chu Hạ dứt khoát liền đem ý tưởng đại khái nói cho nàng. Hỏi một chút có thể hay không hỗ trợ, Từ Thiên vui vẻ đáp ứng, không bao lâu liền chạy tới kiểm tra, hai người đơn giản trò chuyện biết. Chu Hạ đem chìa khóa cho Từ Thiên một cái, lại đem kia trương tiền gửi ngân hàng 170.000 đế đô thẻ ngân hàng giao cho nàng. Nói cho mật mã, liền mau rời đi, đi chuẩn bị 10 giờ, tuyết báo, đạo diễn tới trường học tuyển diễn viên. cũng đối với hắn thử vai diễn sự tình. Ba cái bạn cùng phòng cũng đi học. Chu Hạ trở lại nhà trọ, mở ra máy vi tính xách tay, sửa sang, mua văn phòng đồ dùng có ban chủ nhiệm Từ Thiên hỗ trợ. Hắn còn cần ở trên mạng phát hành tuyển mộ tin tức. Lên mạng ghi danh 68 đồng thành cùng tiền trình Ngô Ưu tài khoản. Ban bố tuyển mộ người đại diện, thư ký, ngoại liên tin tức, Chu Hạ lại mở ra blog, cũng sắp tuyển mộ tin tức phát đi lên. Cuối cùng mới mở ra Weibo phát hành tuyển mộ tin tức. Đăng nhập Weibo sau đó, phát hiện Văn Chương đồng học cũng không có đối với hắn trả lời. Đây cũng là để cho hắn có chút ngoài ý muốn. Nhưng chợt nghĩ đến, nếu như 10 giờ sáng thử vai diễn thành công, cướp đi Văn Chương, Tuyết Báo, đối phương nhất định sẽ có phản ứng. Hắn liền lại lần nữa mong đợi. Bây giờ hắn nhân khí chủ yếu đến từ diễn đàn hai cái kia bài post. Còn có thật thể nhiệt tiêu. Không ít người tuổi trẻ biết hắn. Nhưng ở những người khác bày, ở giới điện ảnh và truyền hình, hắn cơ hồ không người biết. Nếu như Văn Chương thật muốn với hắn tới một trận mắng chiến, vậy hắn khẳng định thu hoạch sẽ càng nhiều. Bây giờ Văn Chương còn không có diễn, Tuyết Báo, Lỏa Hôn thì đại, Thất Tình 33 ngày, Tây Du Hàng Ma Thiên. Bởi vì không có xuất diễn, Hải Dương Thiên Đường, cũng không nhận biết Lý Liên Kiệt. Tài nguyên cùng nhân mạch cũng liền giới hạn hắn tự thân cùng Mã Nhất Cha. Những thứ này hắn cũng không sợ. Hơn nữa mới bắt đầu cũng là Văn Chương trước công kích hắn. Về phần tranh thủ Chu Vệ Quốc một góc, Văn Chương nguyện ý số không tiền đóng phim lời nói, vậy hắn chưa chắc cạnh tranh quá. Phát hành tốt tuyển mộ tin tức, liếc mắt một cái Weibo chú ý số người. Ngắn ngủi một ngày, fan đã tăng tới rồi 96.542. Chu Hạ rất là vui vẻ yên tâm. Liếc nhìn phía dưới trả lời, không khỏi ngây ngẩn, lại có rất nhiều người căn cứ hắn bức ảnh kia thượng văn tự, chúng ta ra được hoan nghênh hơn, đặt câu, diễn sinh ra rồi rất nhiều phiên bản, có người lấy cá tầm hình ảnh hợp với văn tự, chúng ta chứng được hoan nghênh hơn, có mỹ nữ phát ra tự mình hình ảnh, xuất sắc vóc người đẹp, hợp với văn tự, thân thể chúng ta được hoan nghênh hơn. Còn có nhân phát ra cậu bị giết rồi máu chảy đầm đìa hình ảnh. Hợp với văn tự, chúng ta trung thành được hoan nghênh hơn. Mọi việc như thế vân vân, đều là ở biểu đạt diễu cợt cùng cảnh kỳ ý tứ. Nhắc nhở mọi người đối với một sự vật chú ý. Không muốn chỉ dừng lại ở ưa thích cá nhân thường. Thí dụ như Văn Chương đồng học chỉ thấy con lừa thịt ăn ngon. Chu Hạ ung dung cười một tiếng. Phát hiện hắn vì vậy cũng lên nhiệt lục soát, mặc dù chỉ là xếp ở vị trí thứ 6, hắn đã rất cao hứng. Liền cái này nhiệt lục soát, thì có thể để cho sử dụng Weibo đại đa số người biết hắn là ai. Nhìn xong mấy cái ủng hộ cao nhất trả lời, nhìn thời gian một chút cũng 8 giờ rưỡi. Chu Hạ đóng lại Weibo, bắt đầu hồi tưởng, Tuyết Báo, tình tiết. Đối với Chu Vệ Quốc cái nhân vật này làm chuẩn bị. Tuyết Báo, soạn lại tự Internet, đặc chiến tiên khu. Giảng thuật là Chu Vệ Quốc với hắn sáng lập, Hoa Hạ chi thứ nhất đặc chiến bộ đội, Tuyết Báo đội. Đột kích kháng chiến câu chuyện truyền kỳ. Không giống với dĩ vãng miêu tả kháng Nhật chiến tranh phim truyền hình. Tuyết Báo, từ bỏ một mực tuyên dương chủ nghĩa anh hùng truyền thống lý niệm. Thông qua Chu Vệ Quốc cùng Trần Di Giá đối với hồng sắc tình nhân lớn lên lịch trình. Sinh động chính là biểu hiện một cái bảy anh dũng đặc chiến đội viên tại chiến trường trong ngoài. Cùng địch nhân đấu trí so dũng khí câu chuyện truyền kỳ. Bộ này tương nam đài truyền hình vệ tinh tự chế thần tượng kịch. Bởi vì là một gội đầu sản phẩm chế tác riêng kịch. Được gọi là quảng cáo thần tượng kịch. Vì vậy không truyền bá trước liền chịu đủ nghi ngờ. Nhưng ở tương nam phim truyền hình Tần Đạo bắt đầu truyền bá sau. Liên tục 2 ngày lấy được vượt qua 4% cao tỷ lệ người xem. Cứ buổi chiều 10 điểm đương cả nước tỷ lệ người xem số 1. sau 15 tập càng là vững vàng giữ 6%, 7% tỷ lệ người xem, tiếng tăm cũng là đại bạo nổ, liền Tương Nam Radio lãnh đạo cũng điệt phá rồi mắt kính. Hối hận chỉ là mặt đất phát hình, không có trước tiên thượng tinh bắt đầu truyền bá, vô cớ làm lợi rồi Tây Xuyên đài truyền hình vệ tinh. Quả nhiên 2 tháng sau đó, thượng tinh bắt đầu truyền bá sau, Tây Xuyên đài truyền hình vệ tinh dựa vào tuyết báo đủ loại nghịch tập. Từ thường ngày ổn định 10 tên tả hữu thu thị hạng, đột phá đến cả nước thứ hai, phim truyền hình sau thập tập, càng là tỷ lệ người xem đột phá 7%, đoạt được cả nước đệ nhất mấy lần. Sau đó, tuyết báo, lần luôn lại đang đế đô, ma đô, TJ, dừng lại, đến khi đài truyền hình vệ tinh phát hình, cũng là lấy được kiêu nhân thành tích. Sau 20 tập cũng cơ bản giữ 57% tỷ lệ người xem. Sau đó trong mấy năm, bộ này phim truyền hình mấy tầng truyền bá không dưới 1000 lần. Tiến vào sử thượng phát lại trước 10. Như vậy một bộ thu thị cùng tiếng tăm mạnh nổ phim truyền hình, Chu Hạ dĩ nhiên không muốn bỏ qua cho. Nếu quả thật có thể xuất diễn, số không tiền đóng phim tuyệt đối đáng giá. Hơn 1 tiếng trôi qua rất nhanh, nhìn đã 9:30, Chu Hạ đứng dậy rời đi nhà trọ, hướng trường học phía bắc phòng chụp ảnh tổng hợp lầu đi. Đi trước thử vai diễn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.